Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, vì cực khổ đồng bào. Vạn dặm trời trong, một chiếc phi chu đang nhanh chóng phi hành thuật bên trong. Này phi chu chính là Vương Khả từ Hoàng Thiên Phong trong tay đổi lấy hai chiếc một trong. Ở to lớn khoang thuyền bên trong, Vương Khả bế quan tu luyện, 10 vạn cân tiên nhân băng A. 10 vạn cân A, cái này mấy ngày ngắn ngủi, thế mà bị ta ăn không thấy. Hoàng Thiên Phong cái kia người bị bệnh thần kinh, hàng ngày muốn kiểm tra ta chân nguyên. Mẹ ngươi chứ, nếu không phải là ta phải dẫn một nhóm chính đạo tù phạm trở về cần trì hoãn thời gian. Ngươi cho rằng ta muốn ngủ nhà ngươi à? Lão tử đi đâu không được. Vương Khả buồn bực mắng lấy, lật tay. Vương Khả lòng bàn tay xuất hiện một đóa cây trạng nguyên sen. Nội bộ công đức sáng chói. Vẫn là ma tôn tốt với ta a. Cái này công đức số lượng. Hẳn đủ a. Hy vọng có thể còn thừa một điểm. Vương Khả biểu tình một cỗ chờ mong. Ông. Bỗng nhiên vừa khởi động. Cuồn cuộn công đức bay thẳng Vương Khả thể nội. Vương Khả nhanh chóng nhắm mắt điều tức. Công đức liên tục không ngừng bay thẳng đan điền. Bay thẳng Vương Khả Nguyên Anh đi. Tiên nhân băng dùng hết rồi. Cuối cùng một tia hàn khí cũng triệt để tiêu hao sạch. Chọc chân nguyên sắp đốt cháy lên. Vào thời khắc này, công đức rót vào, ầm ầm, Vương Khả toàn thân đều đang run rẩy đồng dạng. Vương Khả Nguyên Anh càng là nhanh chóng lớn lên. Trong nháy mắt, liền lớn không chỉ gấp 3 lần. Đen nhánh Nguyên Anh chậm rãi biến sắc, hắc sắc, hồi sắc, màu vàng sẫm, màu vàng sáng, kim sắc, oanh. Vương Khả quanh thân cổ phóng ra một cỗ mãnh liệt khí lưu, bay thẳng 4 phương 8 hướng. Nguyên Anh cảnh đệ lục trọng. Vương Khả hai mắt vừa mở, giờ phút này chọc chân nguyên lần thứ 2 khôi phục thành kim sắc. Vương Khả rốt cục trường hô khẩu khí, rốt cục lại bảo trụ mệnh, cúi đầu nhìn hướng nhất phẩm hồng liên. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Lại không, liền không thể cho ta còn thừa một chút sao? Vương Khả vẻ mặt phiền muộn. Phiền muộn thì phiền muộn, mọi thứ đều muốn nhìn thoáng chút, ít nhất tiếp xuống một đoạn thời gian, lại có thể đi sóng. Không, lại có thể sống sót. Thở sâu, cẩn thận thu hồi cây trạng nguyên sen. Vương Khả chậm rãi đi ra khoang thuyền hít thở không khí. Gia chủ, phi chu bên ngoài có vương gia đệ tử cung kính nói. Ân, bay đến cái đó. Vương Khả hỏi, khởi bẩm gia chủ. Gia chủ nói tận lực không đi xa lạ đường biển. Cho nên, chúng ta về trước Thập Vạn Đại Sơn. Sau đó từ Thập Vạn Đại Sơn ngược lại về Đại Thiện Hoàng Triều. Hiện nay, đã đến Thập Vạn Đại Sơn khu vực. Phía dưới là Trướng Hải. Gia chủ cần phải ở Thập Vạn Đại Sơn tạm dừng. Cầm đầu vương gia đệ tử cung kính nói. Không cần. Cái này mẹ nó mới từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra mấy tháng. Trở về làm gì? Sớm chút đến Thiện Thần Đô. Phi chu phía trên đám kia chính đạo tù phạm càng suy yếu. Chúng ta đi Thiện Thần Đô còn có thể bán cái thảm. Nhiều hấp dẫn một số người đến chúng ta thần vương công ty tiêu phí. Vương Khả lắc đầu nói. Là, cái kia vương gia đệ tử ứng tiếng nói. Đám kia chính đạo tù phạm đâu? Vương Khả nhìn về phía cái kia vương gia đệ tử ở bong thuyền. Cái kia vương gia đệ tử cung kính nói. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Vương Khả nói ra. Là, Vương Khả một ngựa đi đầu, đi về phía bong thuyền. Trên bong thuyền, 500 cái khô gầy như củi nam nữ. Có người ngồi xếp bằng điều tức, có người tinh thần thất thường co quắp tại nơi hẻo lánh. Mà vương gia đệ tử đang không ngừng cho bọn hắn đưa tới nước uống đồ ăn, an ủi đám người. Hiển nhiên, bị ma đạo bắt đi thời gian, quá mức đau khổ, nhận hết tra tấn. Giờ phút này nhìn qua người không nhân, quỷ không quỷ, nhưng chung quy là tu hành giả, tâm trí kiên định. Ở trải qua một đoạn thời gian thích ứng, tất cả mọi người minh bạch, rốt cuộc phải tự do. Các vị, vị này chính là nhà của chúng ta chủ, tên gọi Vương Khả, bây giờ Đại Thiện Hoàng Triều lễ bộ thị lang. Một lần này, gia chủ của chúng ta xâm nhập Ác Thần Đô, liều chết nằm vùng, tốn thiên đại đại giới. mới đưa các ngươi vớt lên đến nhà ta gia chủ, vì cứu các ngươi, kém chút không về được. Một cái vương gia đệ tử lập tức mở miệng nói, 500 cái khô gầy như củi chính đạo đệ tử, đều nhìn về phía vương khả, đa tạ vương gia chủ, đa tạ vương gia chủ, ta cho là ta cả một đời kết thúc, ô ô ô, ta cho rằng, vương gia chủ, ngươi là muốn dẫn chúng ta trở về sao? Vương gia chủ, ngươi là tái sinh phụ mẫu của ta a. Vương gia chủ, tạ ơn, cảm ơn ngươi, trong nhà của ta còn có gào khóc đòi ăn tiểu nhi. Ta không thể chết, tạ ơn vương gia chủ. Ngoặc kép chấm chấm, một đám khô gầy như củi chính đạo đệ tử lập tức cảm động đến rơi nước mắt bái hướng vương khả. Các vị, không cần đa lễ, lần này có thể cứu ngươi nhóm trở về, cũng là ta suốt đời lý tưởng. Vương khả mở miệng nói, tất cả mọi người nhìn về phía vương khả. Chỉ tiếc ta quá mức vô năng, không có thể cứu ra càng nhiều cực khổ đồng bào. Vương khả thở dài nói, vương gia chủ, ngươi thực sự là anh hùng bộ ngực. Vương gia chủ, ngươi đã làm đến rất khá. Vương gia chủ, ngoặc kép, các vị, các ngươi không cần an ủi ta. Ta vương khả làm người, các ngươi có thể đi thập vạn đại sơn hỏi thăm một chút. Ở thập vạn đại sơn, ta cứu chính đạo đệ tử, cũng là hàng vạn mà tính. Nguyên lai tưởng rằng lần này ẩn núp ác thần đô, có thể đủ nhiều cứu một chút. Đáng tiếc, chỉ cứu các ngươi 500 người. Vương khả thở dài nói. Một đám khô gầy như củi chính đạo đệ tử kinh ngạc nhìn về phía vương khả. Người đều cứu nhiều như vậy chính đạo đệ tử. Cuối cùng, là bởi vì lần này không đủ tiền a. Vương khả thở dài nói. Vương gia chủ, ngài cứu chúng ta là. Một cái khô gầy như củi chính đạo đệ tử nhìn về phía vương khả. Ngươi hẳn là cũng nhìn thấy. Không sai, cũng là ta tự móc tiền túi. Ban đầu ở chính đạo, tốn thiên đại giới. Mời một chút chính đạo người rút một chút chân nguyên huyết. Dùng những cái kia chân nguyên huyết, đổi các ngươi. Bởi vậy, còn bị rất nhiều người không hiểu. Vương khả thở dài nói. Cái này có gì không hiểu. Chỉ cần một thân huyết, liền có thể đổi chúng ta trở về. Bọn họ vì sao không chịu? Vương gia chủ, ngươi bị ủy khuất, chúng ta trở về giúp ngươi tìm trở về. Nhà ta là ác thần đô một cái phú hào. Cha ta rất có tiền. Đến lúc đó, chúng ta giúp ngươi chứng minh sự vĩ đại của ngươi. Một cái khô gầy như củi chính đạo đệ tử nói ra. Vậy thì thật là rất cảm tạ các vị. Vương khả hướng về phía đám người cung kính thi lễ. Vương gia chủ khách khí. Chúng ta phải làm, nếu ai dám nói vương gia chủ một câu nói xấu, ta mang theo ta toàn tộc liều mạng với ngươi. Không sai, còn có ta, nhà ta là thi quỷ hoàng triều. Ai dám vu khống vương gia chủ, ta mời ta cha gọi trong tộc người đến cùng bọn hắn liều mạng. Vương gia chủ, người khác không hiểu ngươi. Đó là bọn họ không có nhận qua bị ma đạo cầm tù khổ. Bọn họ không biết chúng ta bị bao nhiêu tai nạn, có bao nhiêu chính đạo tù phạm nhu cầu cấp bách bị giải cứu. Bọn họ không hiểu, chỉ có vương gia chủ ngươi hiểu, ngươi lý giải chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người lòng đầy căm phẫn nói. Tốt, đà tạ các vị bênh vực lẽ phải, cái này cũng không uổng công ta làm một phen cố gắng. Vương khả trịnh trọng nói. Phải, chúng ta phải làm. Mọi người lập tức kêu lên. Bất quá, nói đến, lần này mặc dù chỉ cứu các ngươi 500 người, nhưng, ta đã xây dựng một cái con đường. Về sau, liên tục không ngừng cực khổ chính đạo tù phạm, muốn được cứu về. Vương khả trịnh trọng nói. Cái gì? Mọi người nhìn về phía vương khả. Ta đã xây dựng bình đài. Về sau, sẽ liên tục không ngừng cứu người trở về. Các ngươi là nhóm đầu tiên. Không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Vương khả trịnh trọng nói. Vương khả tướng thần vương siêu thành phố đại khái hình thức nói một lần. Nghe một đám tù phạm lập tức ánh mắt sáng lên. Ta đệ đệ cũng bị bắt, cũng có thể trở về. Vợ con của ta cũng bị bắt, cũng có thể trở về. Vương gia chủ, ngươi là chính đạo hy vọng. Vương gia chủ, chính đạo lấy ngươi làm quang vinh. Ngoặc kép, một đám người lập tức kích động toàn thân phát run. Tất cả chỉ là bắt đầu. Các vị các loại tin tức tốt của ta là được. Chỉ là, đối với các vị, ta muốn làm một lần ác nhân. Vương Khả hít sâu một cái nói. Ác nhân, đám người khó hiểu nói. Không sai, chính là hướng các ngươi muốn tiền ác nhân. Ta biết, các ngươi lần này có thể trở về. Đã không dễ dàng, hơn nữa suy yếu thành dạng này. Nhưng, ta mua các ngươi, là tốn tiền, tốn chân nguyên huyết. Ta nghĩ hướng các ngươi muốn trở về. Vương Khả trịnh trọng nói. Chân nguyên huyết, tiền, đám người thần sắc khẽ động. Các vị, ta cũng không muốn làm cái này ác nhân. Nhưng, các ngươi biết rõ, ta cái này thần vương siêu thị còn muốn cứu càng nhiều người. Cứu thiên thiên vạn vạn cực khổ đồng bào. Số tiền kia, ta không thể đối với các ngươi hào phóng. Ta muốn dùng số tiền này cùng chân nguyên huyết. Đi cứu càng nhiều người. Các ngươi hiện tại tự do. Có thể trở về nhà. Hồi gia tộc đi lấy tiền. Tìm bằng hữu rút một chút chân nguyên huyết cho ta. Cái này cũng không khó. Nhưng, những cái kia vẫn bị cầm tù người đâu. Bọn họ làm sao bây giờ? Ta không làm cái này ác nhân cùng các ngươi đòi tiền. Thật muốn nguyên huyết, vậy bọn hắn cũng sẽ bị cầm tù càng lâu. Tùy thời tùy chỗ bị ăn sạch chết đi. Ta ở giành giật từng giây. Ta ở đoạt thời gian. Ta muốn cứu càng nhiều người. Ta muốn cứu càng nhiều chính đạo cực khổ đồng bào. Các vị, xin lỗi rồi. Chờ các ngươi sau khi về nhà. Làm phiền các ngươi. Nhất định phải đem số tiền kia trả lại. Ta không chờ được nữa. Ta nhu cầu cấp bách. Ta còn muốn cứu càng nhiều người. Bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ chết. Bọn họ nhu cầu cấp bách khoản này cứu mạng tiền a. Vương Khả cố nén chỗ trông cậy nước mắt nói. Vương Khả cố nén rơi lệ. Nói tràn đầy tình cảm. Nghe một đám chính đạo tù phạm nhao nhao rơi xuống cảm động nước mắt. Vương gia chủ, người cứu chúng ta, đã sẽ chết cả đời. Chúng ta làm sao có thể còn nhường ngươi táng ra bại sản xuất tiền túi. Số tiền kia, ta về trong nhà, mau chóng cho ngươi đụng lên. Bao nhiêu tiền đều được. Vương gia chủ, ngươi đây không phải làm người ác. Ngươi đây là tích đức làm việc thiện. Chúng ta nếu ai dám không trả tiền, vậy thì không phải là người. Chính là, chúng ta chỉ muốn bản thân tự do. Vương gia chủ lại nghĩ đến cái kia ngàn ngàn vạn vạn bị cầm tù đồng bào. Cảnh giới của chúng ta không bằng vương gia chủ. Vương gia chủ, trở về sau, ta liền kiếm tiền cho ngài. Vương gia chủ, ta dùng ta gia tộc tín dự cho ngươi đảm bảo. Ta nếu là không trả tiền, để cho ta chết không yên lành. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người bị Vương Khả nói cảm động không thôi. Được, ta tin tưởng mọi người. Ta cũng minh bạch mọi người không dễ dàng. Mọi người giờ phút này suy yếu. Vẫn là nhắm mắt nhiều điều tức a. Không được bao lâu, sẽ đến thiện thần đô. Đến lúc đó, mọi người liên hệ riêng mình người nhà tới đón các ngươi. Vương Khả trịnh trọng nói. Chúng ta nghe vương gia chủ. Một đám người cảm động nói. Giờ phút này, mọi người quá mức suy yếu. Chỉ có thể không ngừng điều tức khôi phục bên trong. Đồng thời trong lòng yên lặng nhớ kỹ, mau chóng đem số tiền kia còn cho Vương Khả. Đồng thời, trở về nhất định phải mang theo người cả nhà đến cảm kích Vương Khả. Mà Vương Khả cũng hoàn thành đòi nợ sứ mệnh. Bản thân tiêu một số lớn chân nguyên huyết, đổi lấy cái này 500 người. Không quan hệ, bọn họ trở về sẽ cho tiền. Bản thân căn bản không có tổn thất. Hơn nữa, cái này 500 người vừa trở về. Nhất định gây nên động tĩnh khổng lồ. Liền khi một trận oanh oanh liệt liệt quảng cáo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.